say làm rung cõi lòng ngất ngây. Tình làm hân ni bờ vai tóc mềm thướt tha, rồi tình bay xa tựa bao nỗi sầu vẫn. Tình ngày xa xưa giờ đây đã